Chương 217, quyền năng áp chế. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 217, quyền năng áp chế ngươi thật đúng là làm được đâu. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể thúc đẩy phong vũ lôi điện giải trừ cự lang hóa thân vụ bằng khôi phục lúc đầu diện mục. Chỉ là giờ phút này sắc mặt của hắn lộ ra tái nhợt rất nhiều. Tạp chí trùng hiển nhiên, vừa rồi cự lang hóa QNZ tiêu hao hắn đại lượng chú lực. Nhưng thân là cổ xưa nhất kẻm tỷ hòn thứ nhất, loại trình độ này chiến đấu, còn xa xa không phải cực hạn của hắn. Mấy trăm năm qua, nhất là tại vô bằng vừa mới trở thành kẻm tỷ hòn thời điểm, so đây càng thêm thảm thiết chiến đấu, hắn đều trải qua nhiều lần. Xem ta cái kia song tựa như lão cảnh khô hai tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức, phong rên rỉ lên. Một cỗ có trọng lượng, bạo phát tính phong áp diễn tấu lấy chặt thân thể, đem hắn thổi bay lên. Chặt dùng chiến sĩ con mắt nhìn về phía tuổi già ma vương đây là phong thần lực. Sau lưng bộ bằng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy ba bóng người giống như phong bá, vũ sư cùng lôi công những tên này hiện hiện trong lòng. Là Trung Quốc, vẫn là Triều Tiên thần đâu hẳn là bị vụ bằng đánh ngã phong thần đem. Ảnh hưởng toàn bộ của bọn họ diện mạo liền là chi phối lấy gió này dông tố điện quyền năng, lão nhân này chỗ thứ nắm giữ. Không tệ à, chi phối phong vũ lôi điện quyền năng sao nhưng là, ta QNZ có nha cướp từ mẹn cắt báo tố chi thần quyền năng, bắt đầu cùng vụ bằng tranh đoạt phong vũ lôi điện quyền chi phối. Gió mạnh tiếp tục diễn tấu, nhưng đang đến gần chặp thân thể trong nháy mắt, liền tan thành mây khói. Thật giống như nam châm, tại vô bảng phụ cận báo tô tự nhiên tiếp nhận hắn chi phối, chỉ khi nào khoảng cách một xa, đứng trước chặt cái kia càng hơn một bậc chú lực, báo tô lập tức liền đã mất đi khống chế. Nguyên bản diễn tấu lấy chặt báo tô như là tao ngộ so với chính mình càng thêm to lớn sóng biển, bị càng cường đại hơn chú lực chi phối lấy cuốn ngược trở về. Phanh vô bảng thân thể như là trang giấy bị nhẹ nhõm thổi bay ra ngoài, cự mưa lớn nhỏ tại phong ra chỉ dưới. Như là đạn đờ ập đờ nê nở lấy thân thể của hắn. Ô hoa cho dù là thí thần giả thân thể, tại như thế dày đặc đả kích xuống, cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Phong bá, vũ sư cùng lôi công quyền năng tập hợp, còn không sánh bằng chấp trưởng bạo gió mưa thần chức thần vương sao cho dù là đồng cách quyền năng, căn cứ thần cách cao thấp, cu nở dê có phân cao thấp. Hiển nhiên, đơn nhất thuộc tính kết hợp lại phong bá, vũ sư cùng lôi công. Tại thần tính quy cách bên trên bại bởi mẹn cặt vị này thần vương. Bất quá, trong đó QNZ có chặt đem báo tố cái này quyền năng lực lượng phát huy đến nguyên nhân lớn nhất. Hán quần quận không dứt chú lực phổ thiên cao điểm, đem chọn cái Tokyo trên không báo tố đều hoàn toàn chi phối. Kỳ thật vô bằng hẳn là rõ ràng mới đúng, hóa thân báo tố quét sạch nửa cái địa cầu, rong ruổi một ngày đêm chắc, tại cái này quyền có thể lên chi phối lực, tuyệt đối trên hắn rất ra. Chí ít. Tại kèm thì hòn bên trong không có Vina Ho thí thần giả chú lực có thể duy trì thời gian lâu như vậy. Đã dạng này, vậy liền lấy lôi đến phá hủy ngươi mẹn cắt đúng là báo tô chi thần, nhưng cũng không phải là lôi thần, hắn có khả năng điều khiển lôi, chẳng qua là báo tô cái này quyền năng bổ sung hiệu quả mà thôi. Phích lịch một tiếng sấm rền, theo ầm ầm âm thanh âm vang lên, trong chốc lát điện quang tử trên trời giáng xuống. Hừ, lôi sao thật sự là tuyệt diệu phản kích, đáng tiếc à. Bị ta cướp hai vị thần, đều có được chi phối lôi điện lực lượng chặt giơ tay lên, bắt đầu ngâm sướng thánh câu. Người chính nghĩa thủ hộ giả A, ta vẹn vẹn mời cung kính dâng tại ngài. Người chính nghĩa thủ hộ giả A, ta tán thưởng ngài, hướng ngài đưa ra nguyện vọng. Treo chống bầu trời, khai thác đại địa người A, cho thắng lợi cùng ân sủng người A, ta đem hành xử chính nghĩa, xin ban cho ta chính xác con đường cùng quang minh lấy ngôn linh kỹ năng thảo phạt bất nghĩa người cùng người tà ác. Đây là thắng lợi thiên tắc vở rẻ ở dạ nạ thứ 9 hóa thân dê dư nở dê, hắn đã từng lấy này quyền năng áp đảo mẹn cắt xét đánh. Mà bây giờ, chắp đem vở rẻ ở dạ nạ dê dư nở dê cùng mẹn cắt báo tố quyền có thế kết hợp lại, trong nháy mắt liền chi phối từ trên trời giáng xuống xét đánh. CCC cuồng bạo lôi điện rơi trên tay hắn. Trong nháy mắt biến thành dịu dàng ngoan ngoãn sùng vật, hội tụ thành một viên bán kính vượt qua một mét lôi cầu. Trong tay quang mang nổ tung, truyền đến quần quận sóng nhiệt, phóng xuất ra năng lượng cường đại. Cái gì vô bằng kinh hãi nhìn xem chặt trong tay lôi cầu. Điều đó không có khả năng, không có cái gì không có khả năng, không nói ta chú lực nguyên bản ngay tại ngươi phía trên, mẹn cắt báo tố quyền năng, vợ rẻ ở giả nạ dê dư nở dê hóa thân, hai loại quyền năng đều có thể chi phối lôi điện. Hai cái quyền năng cộng lại còn không đánh lại ngươi một cái, vậy ta trực tiếp cắt cổ tính toán quả nhiên, bầu trời lôi đỉnh lộ ra càng thêm cuồng bạo, phong phú lôi thần tức giận, ngay cả toàn bộ thủ đô Tokyo tại trong tiếng lôi minh dao động. Chấp chú lực tại chi phối bao tố về sau, ngay cả lôi điện QNZ chi phối. Mơ tưởng vỗ bằng lập tức từ bỏ cái khác quyền năng, đem tất cả chú lực đều dùng đến chi phối lôi điện. Hắn ma vật thân thể mặc dù có thể chống cự báo tô diễn tấu, nhưng cũng vô pháp trực diện lôi điện công kích. Báo tố cùng thiểm điện so ra, đại khái liền là cây gỗ cùng đại kiếm trên lệnh ra ta chính là mạnh nhất, cũng tay cầm hết thể thắng lợi người. Vô luận người hoặc ác ma đối mặt hết thể địch nhân đều là áp chế nó địch ý người. Ta tất đánh bất luận cái gì ngăn cản tại trước địch nhân có được lóng lánh hoàng kim chi giác châu A, cho ta viện trợ A chặt lần nữa niệm động ngôn linh, từ đại địa cuồn cuộn không dứt hấp thu không thể tưởng tượng quái lực. Đồng thời, trong tay hắn lôi cầu bắt đầu biến hình, hóa thành một thanh chiều dài vượt qua 3 mét to lớn trường mâu. Đi thôi nhắm ngay chính đang ngưng tụ chú lực vô bằng, tay phải hắn đột nhiên ném một cái. Cái kia lóe ra điện quang trường mâu lập tức vượt qua khoảng 100 thước, nuốt sống vô bằng. Bất quá, lão nhân vẫn có thể chịu đựng thoáng đốt bị thương loại trình độ này. Hắn nửa ngồi xổm xuống, hai chân lâm vào đại địa, hai tay thành một đường thẳng, như cùng một căn cắm ở đại địa châm, đem vốn hẳn nên sẽ ngay cả xương cốt đều bị thiêu đốt sạch sẽ lôi quang dẫn tới miễn cưỡng có thể tránh khỏi trực kích địa phương. Phốc phốc từ lôi điện ngưng tụ mà thành trường mâu trong nháy mắt quán xuyên bàn tay của hắn, sau đó nổ tung lên, thuận thân thể của hắn khuyết tán đến đại địa. Xem ra là mô phỏng cột thu lôi loại hình đồ vật à, lão gia hỏa, nhưng ngươi có thể trèo trống tới khi nào đâu? Chặt rộng mở hai tay, trời sinh lôi đỉnh cuộn cuộn, điện quang lấp lóe, tại hắn chi phối dưới, hóa thành từng đầu lôi xả từ trên trời giáng xuống, tại chung quanh hắn hội tụ ra một thanh lại một thanh thiên chi mâu. Những này trường mâu so với đơn thuần mẹn cắt triệu hoán lôi đỉnh quyền năng, chẳng những hình dạng càng thêm to lớn, ẩn chứa lôi điện càng thêm bàng bạc, nhan sắc cũng càng thêm sáng chói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.